Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 773, giải quyết xong, trở về thị trấn, 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, đều là đàn ông, có cần phải ghét bỏ vậy không? Anh đổ mồ hôi cũng toàn mùi mồ hôi này thôi. Em không giống anh, em có mùi, em đã thay quần áo từ sớm rồi. Thẩm Trường Trinh nói xong liền cởi chân chuẩn bị đi tắm rửa. Thẩm Trường Thanh lấy quần áo thay ra đi giặt. Sau khi dặn dò xong chuyện trong nhà, mẹ Thẩm cũng chuẩn bị về thị trấn. Không biết Tiểu Nghiên một mình mang theo con có quá mệt không? Sáng sớm hôm sau, mẹ Thẩm đã dậy, thu dọn đồ đạc cần mang đi trước. Sau đó gọi Thẩm Trường Trinh dậy từ sớm, rồi lên xe lừa đến thị trấn. Lúc này Thẩm Nghiên vẫn đang đi làm, con gái thì ăn no rồi ngủ, ngủ dậy rồi ăn, rất dễ nuôi, chỉ là khi cô đi vệ sinh, rót nước đều có người theo dõi. Mới chỉ có mấy ngày, cô nhóc này đã trở thành báu vật của văn phòng. Lúc con bé tỉnh dậy, mọi người đều thích đến trêu chọc một chút, cô nhóc cũng rất nể mặt, cứ cười tâu toét. Thẩm Nghiên tự thích nghi rất tốt. Đứa nhỏ này coi như là đến để báo ơn, không để cô phải lo lắng gì. Mẹ Thẩm trở về thị trấn, trước tiên dẫn Thẩm Trường Trinh đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Sau khi nói rõ tình hình với bác sĩ, may mà là không có tác dụng phụ gì, nhưng vẫn cần phải theo dõi thêm một thời gian. Bác sĩ biết được Thẩm Trường Trinh bị trúng thuốc đó, nhìn anh với vẻ mặt khó nói. Dù sao thì người khỏe mạnh bình thường, tại sao lại muốn C, H, E, T mà đi uống thứ đó chứ? Nhưng may mà, trong cuộc trò chuyện sau đó của mẹ Thẩm và bác sĩ, bà tiết lộ là bị người ta cố ý bỏ thuốc. Lúc này bác sĩ nhìn Thẩm Trường Trinh với vẻ mặt thương cảm. Cuối cùng hai mẹ con rời khỏi bệnh viện với vẻ mặt như vậy. Đi thôi, cùng mẹ đến đài phát thanh xem sao. Em gái con một mình mang theo con đi làm, không biết có quen không? Diệu diệu thần kỳ thế là Thẩm Nghiên nhận được tin, lập tức bế con ra ngoài. Mẹ Thẩm vừa nhìn thấy, lập tức tiến lên ôm lấy con gái. Tiểu Nghiên à, sao rồi? Con bé này dạo này có ngoan không? Mẹ, không sao à, con bé rất ngoan. Mọi thứ đều tốt. Chuyện kia giải quyết xong rồi à? Thôi đừng nhắc nữa. Thôi được rồi, con đưa con bé cho mẹ trước đi. Mẹ và anh con sẽ bế con bé về. Trưa nay con về nhà ăn cơm, chúng ta nói chuyện sau. Thẩm Nghiên cũng biết lúc này không phải là nơi thích hợp để nói chuyện, bèn đồng ý, con gái được mẹ Thẩm bế về. Sau khi Thẩm Nghiên quay lại, mọi người vừa thấy con bé không thấy đâu, lập tức cười hỏi, mẹ cô đến bế con bé về rồi à? Vâng, mẹ tôi vừa về, sợ tôi mang theo con đi làm sẽ ảnh hưởng đến công việc của tôi. Không đâu, chúng tôi còn mong cô để con bé ở văn phòng đấy. Chúng tôi có thể giúp trông nom, còn có thể trêu chọc con bé. Nhiều người giúp cô trông con như vậy, tốt biết bao. Thẩm Nghiên mỉm cười, khoảng thời gian này làm phiền mọi người rồi. Tôi cũng rất ngại, may mà có mọi người giúp đỡ trông nom. Nếu không một mình cháu thật sự không xoay sở được. Cho dù có thật sự như vậy hay không, thì lời cảm ơn vẫn phải nói. Mấy người trong văn phòng bây giờ cũng đã quen thuộc. Tuy rằng lúc đầu có chút thành kiến, nhưng nhìn thấy thái độ làm việc của Thẩm Nghiên, tâm trạng của mọi người cũng đã bình thường trở lại. Ngay cả Thái Tú Tú bây giờ cũng rất ít nói bóng nói gió. Thái độ thay đổi khiến Thẩm Nghiên cũng cảm thấy ngạc nhiên. Cách chương